sớm một chiều một ngày hoặc một tối hay chưa về. Nhìn thấy trong em kiều sa nở những đóa hoa tươi cười. Ngày nắng ngày dài ngày sâu hoặc ngày gió hay mưa về. Chỉ thấy sương mai long lanh nhẹ nhẹ xuống đôi môi nàng. Nàng đẹp xinh từ đó ơi hồn ta nghe chết thấy vui. Cho đời dơ dã khiêu vũ theo bước nhạc vui. Rồi bỗng một ngày hè về trời ngập nắng bên hiên nhà. Dừng bước phiêu du bao năm trang ngày sĩ si mê nàng. Mỗi lúc em luôn trong tay như chiếc bóng ta bên em. Chàng mãi tương tư ngần ngà dù những khúc ca yêu nàng. Làm hồn ta chợt thấy vui để tình yêu kia như khúc sâm ba. Cho đời sơn giã vơi hết sầu vương. Nàng nào hay biết trái tim anh chàng nghe si. Mãi như đã thuộc về em lần đầu gặp nhau. Chiếc bóng ta biết.